Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi khi anh đi ra ngoài thì Triệu Uyển Thanh đi đến giường đất, cởi áo ngoài cho đứa nhỏ ăn sữa. Đến nửa chừng mới đột nhiên tỉnh ngộ. Cô cũng không phải đồ ngốc mà. Loại chuyện kiêng kỵ như vậy sao cô có thể nói ra được? Thật đúng là bị nam sắc làm đầu óc u mê. Triệu Uyển Thanh cắn chặt răng, cúi đầu nhìn thằng nhóc khuôn mặt tuấn tú 10 phần giống Lâm Thiệu Hoa mắng nhỏ. Đoàn Tử, cha con lại lừa mẹ. Đoàn Tử ngậm lấy N, G, Ư, C cô. Đôi mắt híp lại, cái miệng nhỏ hơi chu chu. Cả người vui vẻ, căn bản không để ý tới chuyện mẹ đang lên án. Thang Viên ở bên cạnh ngủ một hồi không thấy anh trai đâu liền há miệng gào lớn. Triệu Uyển Thanh bị âm thanh này làm cho không thể không buông Đoàn Tử ra. Rồi lại bế Thang Viên lên ăn sữa. Thang Viên nhi ngửi được mùi sữa thì lập tức mở mắt. Há miệng ngậm lấy bê, ú sữa. Rồi ăn từng miếng một. Cuối tuần, Triệu Uyển Thanh làm bánh cuộn cho Lâm Thiệu Hoa và Triệu Nhị lên chợ đen bán. Lần đầu tiên đưa ra thị trường, cô cũng không làm quá nhiều, mà muốn xem thị trường phản hồi sao trước. Lúc chị cả Triệu đến thì cũng theo cô học làm bánh cuộn. Cách làm khá đơn giản, lấy tay nghề của chị ấy hiện giờ thì chỉ trong vài bước đã học xong. Chị cả Triệu trở về rồi cũng ra nhà lớn chuẩn bị nguyên liệu. Tuy rằng hiện giờ chị ấy đã phân nhà ở nhưng nhiều chuyện vẫn sẽ cùng nhà mẹ đẻ giúp đỡ nhau. Tựa như lần chuẩn bị nguyên liệu này, chị ấy là một người phụ nữ, nên hàng ngày làm công cũng không được bao nhiêu điểm, mỗi năm cũng không được phân bao nhiêu lương thực, cho nên nguyên liệu chủ yếu là mua ở chỗ cha mẹ hoặc là từ chợ đen. Lương thực có thể đổi thành tiền, cha Triệu, mẹ Triệu đương nhiên sẽ không từ chối. Sau khi lấy hết đậu đỗ và đậu nành trong nhà ra thì liền bán cho Triệu Uyển Nguyệt. Lô bánh cuộn được bán thí điểm cũng không quá thành công. Lâm Thiệu Hoa và Triệu Nhị mang 2 ngăn. Kết quả bán đến chiều mới về, mà vẫn dư lại nửa ngăn không bán được. Đây là lô điểm tâm đầu tiên mà Triệu Uyển Thanh làm không đạt được mong muốn. Cô nhìn số bánh dư lại, tự mình trầm tư trong chốc lát. Cô vừa nếm thử, số bánh này ăn vẫn khá ngon, không hề bị hư hay là quá hạn. Thậm chí sau khi bị sóc nảy trên đường thì số điểm tâm này vẫn trông khá đẹp mắt. Thật sự không nghĩ tới, điểm tâm ngon như vậy lại không bán được. Triệu Nhị cũng buồn bực, vốn dĩ cậu ấy tưởng mình không có năng lực bán hàng. Ai ngờ nhìn sọt của anh rể cũng còn bánh tồn dư. Thế nên cậu ấy mới biết anh rể mình cũng không bán hết điểm tâm. Lâm Thiệu Hoa cũng không bị cảm xúc lấn át giữ lý trí. Anh hồi tưởng lại tình hình lúc bán đồ. Đi TV, người đến mua điểm tâm có 8 phần là khách hàng quen. Những khách hàng này chia thành 3 loại. Một là mỗi tháng ít nhất 3 lần. Số người này tới hỏi là mua ngay. Còn những khách hàng khác hỏi giá. Mua cũng có mà không mua cũng có. Lâm Thiệu Hoa nói cho Triệu Uyển Thanh nghe mọi chuyện một cách chi tiết. Triệu Uyển Thanh ở một bên kinh ngạc cảm thán với trí nhớ cùng khả năng phân tích số liệu của anh. Bản thân cô cũng yên lặng phân tích số liệu. Hương vị cùng chất lượng của chúng ta chắc chắn không có vấn đề. Khách hàng quen cũng sẽ mua. Như vậy phần lớn là về giá cả. Có thể ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng. Chỉ có 2 yếu tố là chất lượng sản phẩm cùng với giá cả. Triệu Nhị nhướng mày, là ngại giá đắt sao? Nhưng điểm tâm này tốn bao nhiêu chi phí như vậy cũng thấp không được nữa. Triệu Uyển Thanh tìm được vấn đề mấu chốt, lập tức suy nghĩ thông suốt. Cô cầm lấy một miếng bánh. Lúc trước chúng ta vì muốn tiện cho việc buôn bán nên mới bán theo miếng. Nhưng bán miếng như vậy liệu có quá đắt hay không? Nhưng loại bánh này so với điểm tâm khác không giống nhau. Nhìn thì nhỏ nhưng khá nặng. Chúng ta bán theo giá miếng như vậy. Khách hàng liệu có cảm thấy không có lời hay không? nếu không có lời thì khả năng bọn họ không mua sẽ cao hơn. Triệu Uyển Thanh giải thích xong thì cả nhà đều hiểu, nhưng nghe hiểu là một chuyện, nhưng muốn giải thích thế nào lại là một chuyện khác. Cách chương